Phai nói tuổi trẻ không thể lầm lỡ. Chương 11, góc truyện audio.com. Trong nhà hàng sang trọng, tiếng huyên náo ồn ào quanh những cuộc thi đọ tay vọng ra từ các căn phòng. Con người phiêu bạt giang hồ a, sao tránh khỏi đau thương a, đôi ong nhỏ bay đến bên người đẹp ý a. Chỉ có mình tôi đứng giữa lối đi cố vắt óc nghĩ về tất cả mọi việc đã xảy ra trong 3 năm qua. Có một câu hỏi tôi vẫn luôn canh cánh trong lòng. Vì sao Quý Ngân Xuyên không đến? Chính điều băn khoăn đó dắt tôi đến vô số các câu hỏi cụ thể và khó lý giải hơn. Chuyện của cậu ấy và Ngô Vũ Phi sao rồi? Họ chia tay rồi sao? Hay là vẫn chưa thành đôi? Có thực là Ngô Vũ Phi vẫn còn độc thân không? Lẽ nào cô ấy vẫn còn thích? Trong đầu tôi rất hỗn loạn. Cũng tại lúc này uống nhiều rượu quá. Tôi đi sấp chút nước lên đầu rồi gọi cô phục vụ mang tới một cốc coca. Cola, vừa uống vừa miên man suy nghĩ. Khả năng thứ nhất là hai người họ vừa đến Bắc Kinh đã mỗi người một ngả. Quý Ngân Xuyên đã biến mất trước mặt Ngô Vũ Phi, giống như đã biến mất trước mắt tôi vậy. Nhưng nếu vậy thì câu đầu tiên khi Vũ Phi gặp tôi phải là: sao Quý Ngân Xuyên không đến? Ít ra là đã lâu vậy rồi cũng phải hỏi thăm tình hình của Quý Ngân Xuyên chứ. Khả năng thứ hai là sau khi họ đến Bắc Kinh thì bắt đầu yêu nhau. Sau đó, phần giữa bỏ qua một vài chi tiết, kết quả thì chỉ có hai khả năng. Nếu còn bên nhau thì chắc chắn không thể vậy thì là chia tay rồi. Nếu nói vậy thì cũng có vẻ có lý. Sau khi chia tay, Vũ Phi rất đau lòng bởi thế hoàn toàn không muốn nhắc tới cậu ta. Cho nên tối nay mới uống nhiều như vậy. Tôi hiểu tại sao từ lúc vừa xuống tàu, tôi luôn có cảm giác bất an. Hơn thế không dám trực tiếp hỏi Vũ Phi vì sao Ngân Xuyên lại biệt tâm biệt tích như vậy. Điều tôi sợ chính là kiểu kết thúc đó. Thế nhưng ngay lập tức tôi đã nghĩ đến khả năng thứ ba. Khả năng làm tôi sốt sắn hơn cả. Cũng bởi tôi học giỏi toán nên trước mỗi sự việc thường cố nghĩ ra một vài khả năng. Tôi luôn sợ phải đặt ra giả thiết thế này, nhưng không thể nào ngắt được mạch suy tưởng của mình, ý nghĩ đó càng lúc càng mạnh mẽ. Có lẽ nào Ngân Xuyên gặp tai nạn, phải chăng cậu ấy gặp phải sự cố nào đó, đã 3 năm rồi không có một chút tin tức gì về cậu ấy. Bây giờ Xuyên cũng không đến buổi họp lớp này, lẽ nào đã có chuyện gì xảy ra với cậu ta, Ngô Vũ Phi biết nhưng không dám nói với tôi. Một mình âm thầm chịu đựng đau khổ, cậu này lại định lén đào ngũ đấy à, một cậu bạn từ nhà vệ sinh đi ra nhìn thấy tôi. Tôi đưa tay lên miệng ra hiệu với cậu ta, xuyệt, nhưng cậu ấy chẳng thèm mở to mắt nhìn tôi đã lôi tôi vào trong phòng. Tôi đang định phản kháng, cậu ta đã hô to, nào, mọi người mau tới đây, có kẻ chống cự bị bắt đây. Lập tức có một cậu từ trong phòng lao vội ra với dáng đi như khiêu ương ca. Chính là ương ca với kiểu tiến hai bước lùi một bước. Cậu ta nói miệng nồng nặc men rượu. Đâu, ở đâu, nói rồi hùng hổ xông ra tóm tôi vào. Cuộc tử chiến gần như đã kết thúc. Chỉ còn một vài người vì thù hằn xưa mà có xích mích chút ít. Đương nhiên thù hằn là một từ nghĩa xấu, dùng để chỉ những người có tình cảm sâu sắc. Sâu đến mức không phân biệt rõ được mức độ bạn thù. Nếu Quý Ngân Xuyên ở đây, ba đứa dân ký túc chúng tôi chắc cũng đang tranh cãi nảy lửa. Sau đó một vài cậu uống quá chén bắt đầu lẩm bẩm như đường tăng. Một vài người bắt đầu huyên thuyên, có bạn nước mắt đầm đìa ngồi nhớ lại những năm tháng đã qua và nhắc lại đợt tập quân sự của chúng tôi năm đó. Về tuổi trẻ của chúng tôi. Rồi quá khích nắm tay cô bạn học không chịu buông ra. Bộc bạch hết sức chân tình. Ôi, tớ thầm yêu cậu đã bao nhiêu năm rồi. Một vài người khác lại sôi nổi bàn về những chuyện mang tính thời sự hơn. Đặc biệt là những tên giỏi IT. Chủ đề không gì khác ngoài Linux. J2EE, một nhóm khác là điển hình anh hùng lao động của các vùng miền cả nước đang bàn về tương lai. Chủ đề của họ cao thâm hơn nhiều. Không nói về cục dự trữ liên bang Mỹ thì cũng là chỉ số Dow Jones, trước mắt tôi xuất hiện vô số vị đường tăng. Hồi trước tôi thường chê mẹ tôi nhiều lời. Hôm nay nghĩ lại tôi thấy nghe mẹ tào lao còn hạnh phúc hơn. đợi sau khi về Thượng Hải, tôi nhất định sẽ giúp mẹ tổ chức bữa tiệc sinh nhật. Tạo cơ hội ẹ nói thoải mái, cho đến kiếp sau tôi cũng vẫn nhớ ngày mồng 4 tháng 5 là sinh nhật bà. Mặc cho các vị đường tăng đang thao thao bất tuyệt, tôi vẫn muốn trốn trong dòng hồi ức của mình, từ từ hồi tưởng lại cô gái hát mình là Ngô Vũ Phi. Mình đến từ Trương Gia Thới và anh chàng Quý Ngân Xuyên bất cần đời. Chỉ biết ngủ và làm thơ, ký ức đó vẫn còn rất sâu sắc, dường như có thể chạm tới, sờ tới được nhưng lại chỉ là ảo tưởng. Họ cười, hát với tôi nhưng tôi chỉ nghe thấy tiếng ồn ào của đám đông quanh mình. Những lúc khó chịu thường có cảm giác thời gian trôi qua thật chậm chạp. Không biết phải mất bao lâu, cuối cùng cũng đến tiết mục tiếp theo. Hát karaoke, nhà hàng này kiêm một chuỗi dịch vụ ăn uống giải trí. Chúng tôi chuyển sang một phòng hát karaoke, tôi ngồi cạnh Vũ Phi. Hai đứa im lặng nghe nhạc, không ai nói gì. Sau khi uống vài ly rượu, tôi lấy hết dũng khí hỏi cô ấy câu tôi muốn hỏi nhất. Sao Quý Ngân Xuyên không tới? Cuối cùng cũng nói ra được câu này. Trong lòng tôi thấy nhẹ nhàng hơn nhiều. Sao cơ, quý gì, Quý Ngân Xuyên đó, chẳng phải cậu ta cũng ở Bắc Kinh sao? Lâu lắm tớ không liên lạc với cậu ấy rồi. Tớ không nhớ ra người này. À, đến bài của tớ rồi. Cô ấy cầm micro và bắt đầu ngân nga. Vẫn là bài hát trời đêm đó. Lúc bé thơ, thời tôi vẫn còn sớm nắng chiều mưa. Bà ngoại thường hát cho tôi nghe, những chiều hè, bài dân ca vỗ về tôi, bài ca đó thế này, tôi nhận thấy Phi đang cố tình lẩn tránh vấn đề, nhưng cô ấy sao có thể quên Quý Ngân Xuyên được, cho dù cô ấy quên hết cả thế giới này, cả thế giới lãng quên cậu ta, không nhớ nổi một tên thích ngủ nướng, thích chơi bóng rổ, thích chạy nhảy thỏa thích trên sân cỏ, nhưng Ngô Vũ Phi, vì cớ gì cậu lại không nhớ ra cậu ấy? Mình với cậu trở thành bạn thân cũng qua Quý Ngân Xuyên. Lẽ nào cậu đã quên buổi dạ hội lần đầu tiên chúng ta làm quen? Đám đông nhảy múa theo tiếng nhạc, tôi lẩn mình trong bóng tối. Trong tiếng ồn ã, cảm giác như mình đang trốn trong nơi sâu thẳm của vũ trụ và thời gian. Một nơi rất an toàn để tôi có thể yên tâm trở lại với hồi ức của riêng mình. Hồn tôi như lìa khỏi xác. Trở lại những năm tháng tuổi trẻ lông bông, tháng 11 năm 1999, chỉ còn 2 tháng là bước sang một thiên niên kỷ mới. Ở nước ngoài có một lời tiên tri gì đó, ngày 31 tháng 12 năm 1999. Trái đất sẽ bị hủy diệt, trường tôi tổ chức một dạ hội mừng năm mới, tụi học sinh vì thế gọi đây là dạ hội ngày tận thế. Quý Ngân Xuyên mặc dù bình thường vốn lười, nhưng cứ có các hoạt động văn nghệ thế này thì vô cùng tích cực. Liền một lúc kiêm luôn mấy vai trò, thực ra tôi hơi nghi ngờ cậu ta tích cực vậy là để tiếp cận với hoa khôi của khoa Ngô Vũ Phi. Bởi các nam sinh có thể làm việc cùng Vũ Phi, nhìn chung đều bị hấp hồn, trên thì chủ tịch hội sinh viên, dưới thì mấy anh cán sự phụ việc, xếp thành hàng dài. Xem ra cảnh xếp hàng vào đến Kiyomizi của Nhật Bản cũng không hùng vĩ đến vậy. Các bạn còn nhớ cậu Hàn Huyền hồi tôi học năm thứ nhất đó chứ? Cậu ta là người theo đuổi Ngô Vũ Phi ghê nhất, có thể coi đã đến mức ép cô ấy không cưới không được rồi. Vụ bạo loạn lần trước cũng là chiến dịch theo đuổi Vũ Phi của cậu ta. Mặc dù cũng gây chấn động nhưng vẫn thất bại một cách bi tráng. Nhìn Quý Ngân Xuyên nhiệt tình ngày nào cũng thức khuya dậy sớm chạy đến khoa. Tôi cảm thấy rất nghi ngờ. Đó chẳng giống tác phong của cậu ta chút nào. Trong ấn tượng của tôi, cậu ta mỗi ngày đều giống như ngọn núi chôn chân trước màn hình vi tính. Lúc tôi đi học thì căn dặn tôi phải chăm chỉ học hành. Ghi chép cẩn thận, xem có em nào xinh xinh trên 80 điểm không. Lúc tôi đi học về. Liền gọi tôi lại khoe đẳng cấp hôm nay đã tiêu diệt được những ai. Những tên cao thủ có tiếng nào đó đã bị cậu ta đánh cho te tua thế nào. Vì thế, đôi khi cậu ấy cũng ra sân bóng tập luyện, tôi mơ hồ nhớ tới mỗi độ thu về. Khi lá rụng đầy đường, những chiếc lá vàng rộm chút chút sức lực cuối cùng tách khỏi cành. Cuối cùng chúng trao liệng và lấp lánh, khi ánh tịch dương chói lóa mắt tôi lặng yên trốn trên khán đài nhìn Quý Ngân Xuyên bay lượn trên sân cỏ rộng lớn. Xuyên nói cậu ấy thích cảm giác bay lượn đó, tôi thích nụ cười thuần khiết như trẻ thơ của cậu ấy. Thích khuôn mặt điển trai pha chút rụt rè, thích cách nói chuyện chọc cho người khác cười, thích thái độ thẳng thắn của cậu ấy, thích cậu ấy lúc buồn hát vang trên đường, lúc bi thương không, phải nói là cậu ta không có thời khắc bi thương, một Ngân Xuyên vênh váo nhưng đầy nhiệt huyết với cuộc sống. Làm tất cả những việc mình muốn làm, mà đó chính là những điều tôi muốn mà không bao giờ dám làm. Cậu ta chính là Lệnh Hồ Xung trong Tiếu Ngạo Giang Hồ. Cho dù ngày tháng trôi qua tôi vẫn không hiểu rõ cảm giác bay lượn rốt cuộc ra sao. Nhưng tôi nghĩ, tôi đã yêu quý cậu thiếu niên chạy nhảy trong buổi hoàng hôn. Cho dù đó không phải là tôi, nhưng thế thì đã sao? Tôi đã say mê cảm giác này, cảm giác trẻ trung dang rộng cánh tay thỏa thích chạy nhảy. Có một hôm tôi phát hiện Ngô Vũ Phi cũng ngồi một góc khán đài vừa đọc sách vừa xem bóng. Không hiểu sao, tôi cảm giác chắc chắn cô ấy đang nhìn Quý Ngân Xuyên. Hình ảnh cô ấy dưới ánh chiều tà thật đẹp và yên bình. Khiến tôi nhớ tới câu thơ, sống hoa mỹ tựa hoa mùa hạ, chết tuyệt đẹp tựa lá mùa thu. Tôi ngồi đó ngắm hai người tôi yêu thích nhất, một người hoa mỹ tựa hoa mùa hạ, một người đẹp như lá mùa thu. Tôi luôn nghĩ rằng họ là một đôi trời sinh, nếu tôi là thượng đế, nhất định tôi sẽ nhắn tin cho Nguyệt Lão hay vị thần tình yêu nào đó. Kêu họ kết duyên cho hai người này, cách chương.